Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồn hải, tinh không vằng vặc, Lý Duy Nhất tĩnh tọa giữa lòng bàn cờ. Từ mi tâm, hào quang vạn trượng, linh quang lan tỏa, phủ trùm hải vực mấy dặm, bao bọc lấy cả thạch phong trụ bia bên dưới. Quang ảnh phù tang thần thụ rực rỡ như hỏa diễm, ôm trọn lấy thân ảnh hắn, vút cao trăm trượng, khí tức vừa nóng rực vừa hùng hồn. Vong hồn nơi đáy biển kinh hãi, tán loạn tháo chạy. Tận sâu trong hồn hải, vài hồn ảnh mang khí tức cường đại chợt hiện. Trong số đó, có một hồn ảnh ngưng tụ thành áng mây đen kịt, đặc quánh, đứng sừng sững trên hải vực cách đó mấy trăm dặm, dõi mắt trông về. Trong mắt nó, thạch phong trụ bia nơi xa xăm tựa một ngọn đuốc rực cháy, trên đỉnh tỏa ra tứ sắc quang hoa sáng chói. Đôi đồng tử của hồn ảnh ẩn trong mây đen tựa hai chiếc huyết đăng lơ lửng, khí tức toàn thân cuồn cuộn. Sau một hồi chăm chú quan sát, nó rốt cuộc cũng không dám lại gần. Bốn chữ Xích Huyện Cổ Đạo trên bia đá phảng phất một luồng uy thế kinh thiên động địa, khiến cho hết thảy thệ linh nơi hồn hải phải khiếp sợ lùi bước. Giao phù tang thần thụ trên đỉnh thạch trụ bỗng vươn mình lớn nhanh như thổi, từ trăm trượng cứ thế một trượng rồi lại một trượng vươn cao, cành lá thêm phần sum suê, ánh lửa càng thêm rực rỡ. Giao giao, vong hồn dưới nước tranh nhau trốn chạy, tiếng gào thét như của thiên binh vạn mã vang lên. Thân ảnh ẩn trong mây đen kia miệng khẽ lẩm bẩm điều gì đó rồi quay mình rời đi, tan biến vào làn khói mờ mịt nơi sâu thẳm hải vực. Tinh thần quang hoa trên bầu trời hải vực bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, hóa thành từng sợi quang vụ tơ tuyến, tựa muôn dòng đổ về một biển, dung nhập vào mi tâm Lý Duy Nhất đang ngồi trên bàn cờ. Quá trình thôn phệ tinh quang kéo dài suốt mấy canh giờ. Trong linh giới trăm trượng của Lý Duy Nhất, 20 ngôi sao niệm lực đều phình lớn thêm một vòng, quang mang cũng sáng hơn đến 2-3 thành so với cảnh giới thứ nhất. Niệm lực tinh thần phóng ra tứ sắc linh quang hỏa diễm, đã hoàn toàn lột xác. Càng thêm cô đọng, càng thêm tinh thuần, quả đúng như ta dự liệu, trật tự thiên địa của hồn hải quả không giống những nơi khác. Tại đây dung phách phá cảnh, độ hung hiểm đã giảm đi rất nhiều, không cần phải dùng đến thánh linh đan nữa. Lý Duy Nhất ngẩng đầu, ngưng thần nhìn quang ảnh phù tang thần thụ đã cao đến 110 trượng, có thể đồng thời cảm ứng được cả thiên trùng phách và linh tuệ phách. Đây chính là cảnh giới thứ hai của thánh linh niệm sư. Chỉ bằng vào linh thần của phù tang thần thụ đã dung hợp hai phách hiện tại, cho dù tình sớm vẫn còn dừng lại ở tu vi cảnh giới trước kia, công kích bằng ý niệm của nàng, khó lòng vượt qua phạm vi mấy dặm để quấy nhiễu ta thôi động quan bảo châu mục. Lấy tu vi niệm lực của thánh linh niệm sư cảnh giới thứ hai sơ kỳ, so với tình sớm ở cảnh giới thứ ba đỉnh phong, tất nhiên vẫn còn chênh lệch một trời một vực. Thế nhưng, nếu đối mặt với cảnh huống như 2 năm về trước, Lý Duy Nhất tự tin rằng, chỉ bằng vào tu vi thực lực của bản thân, cũng có thể ung dung ứng đối, không đến nỗi chật vật đến thế. Nếu có thêm Phượng Xí Nga Hoàng tương trợ, kết cục tất sẽ khác xa. Về phần 4 cỗ chiến thi khôi lỗi kia, đó là át chủ bài cuối cùng để Lý Duy Nhất đối mặt với cường giả cấp chân truyền, tự nhiên sẽ không dễ dàng động tới. Dĩ nhiên, Lý Duy Nhất tuyệt không hề khinh địch. 2 năm đã trôi qua, bậc thiên chi kiêu nữ như tình sớm nào có thể dậm chân tại chỗ, tu vi chắc chắn cũng đã tinh tiến vượt bậc. Hơn nữa, nàng còn có 3 bộ quỷ linh nô bộc trợ giúp, lại càng có khả năng được trưởng bối Thái Âm giáo ban cho đạo thuật sát chiêu. Trên thực tế, tại Tuế Nguyệt Khư cổ quốc này, ưu thế về tốc độ tu luyện của Lý Duy Nhất gần như đã không còn. Ưu thế độc hữu của thời gian chi kén đã bị minh vực thay thế. Chỉ có thể dựa vào chính mình để đuổi kịp những võ tu trường sinh cảnh đã tu hành hơn một giáp kia. Thu lại tất cả linh quang, trở về không gian huyết nê. Lý Duy Nhất hái một phiến lá phượng huyết thủ, gói một khối thịt gà đông lạnh, rồi ung dung ngồi xuống nhóm lửa nướng. Con gà trống lớn kia nặng đến hơn vạn cân, tu vi đã đạt tới trường sinh cảnh. Thịt gà dẫu đã đông lạnh 2 năm, vẫn tươi mơn mởn, mùi thịt thơm nồng, khiến cho vị giác của Lý Duy Nhất được thỏa mãn vô cùng. Lý Duy Nhất đem thịt gà nướng chín, ăn cả thịt lẫn lá cây phượng huyết thủ. Ngọc Giao Tử gần như đã đem toàn bộ thần ảnh phượng thụ rót vào phượng huyết thụ để giúp nó sinh trưởng. Lá của phượng huyết thụ tự nhiên cũng ẩn chứa huyền lực kỳ diệu giúp tăng cường độ thân thể cho võ tu trường sinh cảnh. Võ tu trường sinh cảnh, kim cốt đã đại thành, không còn pháp môn tu luyện thân thể riêng biệt nữa. Thực ra, giai đoạn tu hành võ đạo của trường sinh cảnh, bản thân nó chính là lấy việc tu luyện thân thể làm chủ, võ đạo tìm hiểu cùng pháp khí cô đọng làm phụ. Bởi vì mỗi một lần phá vỡ trường sinh tỏa, thân thể đều sẽ theo đó mà tăng tiến vượt bậc. Không ngừng tìm hiểu võ đạo là để tìm ra trường sinh tỏa. Không ngừng cô đọng pháp khí là để xung kích trường sinh tỏa, khiến nó đứt gãy. Có võ đạo tiên hiền cho rằng, võ tu tại đạo trùng cảnh tu luyện ra được trường sinh thể, sở dĩ có tốc độ tu luyện nhanh hơn các võ tu khác từ 1 đến 2 thành, là bởi thân thể họ đã trải qua một lần lột xác vi diệu. Ở trường sinh cảnh có thể luôn duy trì được trạng thái nước sôi, dung mãn nhất. Còn các võ tu khác thì lại giống như nước ấm đun trong nồi, tốc độ tu luyện cùng chiến lực tự nhiên suy giảm rất nhiều. Thân thể và tinh thần của con người không hoàn toàn tách biệt. Thân thể luôn ở trạng thái đỉnh phong, tinh thần cũng sẽ thêm phần sung mãn, ngộ đạo sẽ càng dễ dàng, tốc độ tìm kiếm trường sinh tỏa sẽ càng nhanh. Năng lực thừa nhận của thân thể khi phá vỡ trường sinh tỏa cũng càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, đối với Lý Duy Nhất mà nói, tại trường sinh cảnh cũng phải duy trì việc tu hành thân thể, không ngừng, thêm cùi, để cho thân thể luôn ở vào trạng thái, nước sôi, đỉnh cao. Nếu không thể duy trì trạng thái này, cho dù ở đạo trùng cảnh có là thiên tử thiếu niên, tu luyện ra trường sinh thể cũng sẽ thoái hóa trở lại. Đây cũng chính là sự khác biệt giữa chân truyền và không phải chân truyền. Ăn xong, hắn bắt đầu luyện chế phù lục, đã đạt tới thánh linh niệm sư cảnh giới thứ 2, tự nhiên là phải luyện chế, hành, tự thân hành phù và, giai, tự định thân phù ở tầng thứ cao hơn. Ngọc Nhi đang ngồi xếp bằng trên một gò nham thạch bên cạnh không gian huyết nê. Nàng đã ngồi ở đó suốt 1 năm, thân hình cùng diện mạo lại có phần trưởng thành hơn. Lý Duy Nhất vô cùng hoài nghi, sau 2 lần thiên hỏa luyện hóa, đại cung chủ hẳn đã có thể áp chế được nguyên rùa. Hơn nữa, hơn phân nửa cũng đã hấp thu lượng lớn thiên hỏa, cô đọng vào trong linh giới của nàng. Hiện tại, nàng có lẽ đã có thể dựa vào niệm lực linh hỏa của bản thân để luyện hóa nguyên rùa. Giờ phút này, người ngồi ở đây không phải Ngọc Nhi, là Ngọc Giao Tử. 2 năm qua, Lý Duy Nhất dành tuyệt đại đa số thời gian để luyện hóa 2 đoàn long hồn nguyên quang, cùng tìm hiểu các loại kinh điển, võ đạo tu vi tất nhiên đã đạt tới đệ nhất cảnh đỉnh phong. Dựa vào hồn hải tinh quang, hắn rất nhanh đã tìm được trường sinh tỏa thứ 2, phản hồn tỏa. Vấn đề mà tất cả võ tu đệ nhất cảnh đỉnh phong gặp phải, cũng xuất hiện trên người hắn. Mỗi một lần điều động pháp khí xung kích phản hồn tỏa, Lý Duy Nhất đều cảm giác tinh thần ý thức của mình đang bị va chạm dữ dội. Một khi vượt qua một giới hạn nhất định, tinh thần và cảm xúc liền trở nên vô cùng bất ổn. Tựa như ý thức tinh thần bị trọng thương. Mỗi khi đến lúc này, hắn chỉ có thể buộc phải dừng lại, không dám tiếp tục xung kích phản hồn tỏa, mà chuyển sang tu luyện niệm lực cùng ngưng phách. Cho dù là giờ hốt này, tâm cảnh của hắn cũng không được thanh tịnh, trong đầu luôn có vô số tạp niệm, khiến cho tỷ lệ luyện chế phù triện thành công giảm đi trông thấy. Phụt, Lý Duy Nhất nhìn tờ siêu nhiên cốt phù trong tay nổ tung, khóe miệng nở một nụ cười khổ. Vừa rồi, lại thất thần, quả nhiên thần bất định thì tâm bất tĩnh, việc xung kích phản hồn tỏa này, âu cũng là một cách rèn luyện khác cho tinh thần, tâm cảnh, ý niệm và thức hài. Chịu ảnh hưởng của phản hồn tỏa, trong lòng Lý Duy Nhất dấy lên một nỗi phiền não. Bế quan 2 năm, ngày nào cũng lặp đi lặp lại những việc giống nhau, không bế quan võ đạo thì cũng là thôn phệ tinh quang. Không luyện hóa long hồn nguyên quang thì cũng là luyện chế phù lục. Không tu luyện đạo thuật thì là xung kích phản hồn tỏa. Tu luyện, vẫn luôn là tu luyện, vĩnh viễn lặp lại, không có lấy một gợn sóng. Trong lòng hắn vang lên một thanh âm khác, rằng sinh mệnh vốn không nên như thế. Sinh mệnh phải là niềm vui trong ăn, mặc, ở, đi lại, là yêu hận tình thù cùng tham sân si, là đi vạn dặm đường gặp vạn con người. Mỗi một ngày đều có những tao ngộ mới, những vấn đề khác nhau, những chua ngọt cay đắng không giống nhau, hoặc là hào hùng vạn trượng, hoặc là bi thương tột cùng, hoặc là phong hoa tuyết nguyệt, hoặc là ly hợp bi hoan. Chứ không phải, dần dần chết lặng trong bế quan tu hành, nếu vậy, dẫu cho trường sinh bất tử, thì còn có ý nghĩa gì? Nào có khác chi một tảng đá vô tri, tảng đá kia, thậm chí còn vĩnh hằng hơn. Ôm nỗi ưu tư trong lòng, Lý Duy Nhất rời khỏi không gian huyết nê, trở lại động phủ trong Thiên Đô Hà Minh Vực. 7 con phượng sĩ Nga Hoàng đang tụ tập trong động, dường như đang thương nghị điều gì. Thấy Lý Duy Nhất xuất quan, Đại Phượng nói, tốt quá rồi, Lý Lão Đại, hãy cùng chúng ta hành động, có ngươi gia nhập, phần thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Lý Duy Nhất vẻ mặt ngưng trọng, vẫn còn chìm trong suy nghĩ của nội tâm, các ngươi định thừa lúc ta không có ở đây mà mưu tính đại sự gì. Đại Phượng nói, Lão Thất, ngươi nói đi. Thất Phượng đắc ý bước ra, Lý Lão Đại, ngươi có biết không? 2 năm qua, ta đã âm thầm dò xét khắp Thiên Đô Hà Minh Vực này, nơi ẩn thân tu hành của 3 phe nhân mã Thệ Linh, Yêu Tộc, Ma Quốc, toàn bộ đều nằm trong lòng bàn tay ta. 2 ngày trước, một tôn quỷ linh hầu tước đã đến Thiên Đô Hà Minh Vực bái kiến chân thân Huyết Sơn hầu trấn giữ nơi đây. Ta thấy quỷ linh hầu tước kia đến rất vội vàng, hẳn là có đại sự khó lường, liền để tâm, thừa dịp trận pháp mở ra, lẻn vào nơi tu hành của bọn chúng, nghe lén đối thoại, quả nhiên đã nghe được một mối làm ăn cực lớn. Làm ăn, Lý Duy Nhất nheo mắt lại, lòng đầy nghi hoặc, Thất Phượng dương dương đắc ý, tiếp lời, không sai, đại sinh ý, là do Sở Ngự Thiên dùng tu vi nghịch thiên, sử dụng vạn tự khí, đánh rơi xuống rất nhiều tuế nguyệt thạch. Số tuế nguyệt thạch này có thể dùng để bố trí thời gian trận pháp, nhưng lại không thể cất vào túi trữ vật, mà phải dùng thùng chuyên dụng để áp tải. Dường như là bởi vì, tuế nguyệt thạch một khi tiến vào dị không gian, lực lượng thời gian bên trong sẽ bị xói mòn, mất đi tác dụng. Những điều đó chỉ là thứ yếu, mấu chốt nằm ở chỗ, người phụ trách pháp vận chính là Mão Sứ Hoắc Thiên Minh, một trong 12 thái âm sứ của thái âm giáo. Ngày mai sẽ đi ngang qua Thiên Đô Hà Minh Vực, sau đó một đường tiến về phía nam, đem tuế nguyệt thạch vận chuyển ra khỏi biên giới Khô Vinh Đái của tuế nguyệt khư cổ quốc. Lý Duy Nhất càng thêm hoang mang, các ngươi lại có hứng thú với tuế nguyệt thạch. Các ngươi biết bố trí thời gian trận pháp sao? Không gian truyền tống trận đã cần đến đế niệm sư mới có thể bố trí. Thời gian trận pháp tất sẽ chỉ càng khó khăn, càng thêm hiếm thấy. Thất Phượng nói, ta còn chưa nói đến điểm mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, Thái Âm Giáo còn đem một số tinh dược ngàn năm hái được cùng với Minh Phách Thần Tủy đưa ra ngoài. Ánh mắt Lý Duy Nhất tức thì sáng lên, cái này có chút thú vị. Phải biết rằng, lúc Lý Duy Nhất cô đọng đệ nhất phách, thiên trùng phách, cho dù có thiếu dương tinh tương trợ, cũng phải hao phí 1,5 năm trong thời gian chi kén, toàn bộ tinh lực đều dồn vào đó. Theo lý mà nói, cô đọng phách thứ hai, linh tuệ phách, thời gian hao tốn sẽ còn nhiều hơn. Thế nhưng dưới sự trợ giúp của Minh Phách Thần Tủy, hắn chỉ dùng 0.5 năm đã ngưng luyện đến viên mãn. Không có Minh Phách Thần Tủy, hắn hiện tại tuyệt đối không thể có được tu vi thánh linh niệm sư cảnh giới thứ hai. Thất Phượng nói, tôn quỷ linh hầu tước kia đến bái kiến, là hy vọng Huyết Sơn hầu có thể ra tay, hỗ trợ hộ tống một đoạn đường từ Thiên Đô Hà Minh Vực đến biên thủy tuế nguyệt khư cổ quốc. Lý Duy Nhất nói, các ngươi định làm gì? Thịt mỡ dâng đến tận miệng, há có đạo lý không ăn? Nhị Phượng thần thái thận trọng, ngữ điệu lại vô cùng kiên định. Đại Phượng hừ một tiếng, nói, bị vây khốn ở đệ nhất cảnh đỉnh phong đã 2,5 năm rồi. Nếu không phá cảnh, làm sao tìm tình tảo báo thù, rửa sạch mối nhục này, mới 2,5 năm đã nóng lòng đến vậy sao? Chân truyền của các cổ giáo, động một chút cũng cần đến mấy năm, thậm chí 10 năm. Mới có thể bước vào cảnh giới thứ hai. Lý Duy Nhất đương nhiên hy vọng 7 nàng phượng sĩ Nga Hoàng có thể nhanh chóng đột phá. Bọn họ đạt tới cảnh giới thứ hai, tương lai khi đối đầu với chân truyền, mới có thể phát huy tác dụng trong hợp kích, tạo ra uy hiếp. Sau khi đạt tới cảnh giới thứ hai của Thánh Linh Niệm Sư, khả năng khống chế trận pháp của Lý Duy Nhất đã tiến một bước dài. Lý Duy Nhất cân nhắc một lát, chúng ta phải hành động trước. Nếu không đợi đội ngũ áp tải đến được Thiên Đô Hà Minh Vực, tất cả sẽ muộn. Huyết Sơn hầu kia, còn lợi hại hơn tình sớm bội phần, nhân mã của yêu tộc cùng ma quốc ở nơi này đều bị một mình nó trấn áp đến không dám tùy tiện ló mặt. Nhị Phượng nói, Lý Lão Đại nói rất có lý, ý của ta cũng là hành động trước. Thất Phượng đã đi theo vị quỷ linh hầu tước trở về phục mệnh kia một đoạn, biết được đại khái lộ trình của đội ngũ áp tải. Mưu định nhi hậu động, Nhị Phượng. Người bây giờ hành sự càng lúc càng lão luyện rồi. Lý Duy Nhất nói, nhị phượng thưa, đều là do Lý Lão Đại dạy dỗ tốt, Lý Lão Đại là lão đại duy nhất của ta. Lý Duy Nhất bất giác liếc nhìn đại phượng một cái, đi, chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Cách Thiên Đô Hà Minh vực 700 dặm, trên một sườn tuyết phong. Trời đã tối, hàn phong gào thét. Thất phượng cùng ngũ phượng có tốc độ nhanh nhất, làm tiền tiêu, chia làm hai hướng khác nhau ở phía trước để dò xét. Lý Duy Nhất ngồi trên một tảng hắc thạch lạnh như băng, lau chùi hoàng long kiếm và vạn vật trượng mâu đã 2 năm không dùng tới. Nhị phượng bay tới, Lý Lão Đại, chúng ta đến Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, không phải là để tìm kiếm chân truyền của đạo cung sao? Bàn tay đang lau chùi của Lý Duy Nhất chợt khựng lại, sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này? Trong khoảng thời gian người bế quan, có võ tu của phe đạo cung từng xuất hiện ở Thiên Đô Hà Minh vực, là 2 nam tử có dung mạo giống hệt nhau. Chân truyền của đạo cung chắc chắn đã tới, chúng ta thật sự không đi gặp một lần sao? Ngày đó ở Đông Hải, nàng đã không giết ta, ta cảm thấy Khương Ninh vẫn còn sống. Ánh mắt đó ta vĩnh viễn không thể quên được, dường như có một loại cảm xúc thống khổ ẩn chứa bên trong. Nhị phượng dùng 2 chân trước, níu lấy ống tay áo của Lý Duy Nhất, làm xong một phen này, chúng ta đi tìm nàng được không? Lý Duy Nhất trầm tư một lát, được, hay quá. Nhị phượng lộn một vòng trên không, vui mừng khôn xiết bay đi, kéo lục phượng đang ngơ ngác đến kể rõ một hồi, rồi lại đi tìm tứ phượng, tam phượng. Ngũ phượng cùng thất phượng lần lượt bay về, đến rồi, đã ở ngoài 300 dặm, Lý Duy Nhất cùng 7 nàng phượng sĩ Nga Hoàng lập tức hướng về phía đội ngũ áp tải đang tiến tới, muốn dĩ giật đãi lao. Không bao lâu sau, một đoàn hộ tống chìm trong hắc vân mờ mịt xuất hiện nơi cuối chân trời. Những chiếc dương kim loại dùng để vận chuyển tuế nguyệt thạch, toàn bộ đều bị xiềng xích buộc chặt trên lưng một con địa long thi hầu dài 100 mét. Con địa long thi hầu kia có 4 móng vuốt, có cổ rồng, đuôi rồng, đầu rồng, thân thể đã mục nát đến cùng cực, lệ khí ngất trời. Đầu lâu nó vô cùng dữ tợn, răng nanh trong miệng sắc như đao kiếm. Ẩn mình trong trận pháp, Lý Duy Nhất khẽ chau mày, vẻn vẹn chỉ con cự thú chở hàng này thôi đã rất không đơn giản. Lúc còn sống e rằng là một sinh vật siêu nhiên. Bất quá, thi thể đã thối rữa đến mức này, trong cơ thể phòng trừng cũng chẳng còn lại bao nhiêu siêu nhiên tinh khí. Hoắc Thiên Minh đang ngồi trong một doanh trướng trận pháp màu trắng trên lưng địa long thi hầu, ôm một vị thi hầu có dáng người uyển chuyển trong lòng, vừa uống rượu vừa vui vẻ cười nói điều gì đó. Thi thể của vị thi hầu kia được bảo tồn vô cùng hoàn hảo, dung mạo diễm lệ, chỉ có làn da là trắng bệch một cách khác thường. Ngoài ra, còn có 2 tôn quỷ hầu thân hình cao lớn đi theo sau đội ngũ. Chúng đi qua nơi nào, liền có âm phong nổi lên, san bằng dấu chân của địa long thi hầu. Có điều gì đó bất thường, sau khi Lý Duy Nhất đột phá cảnh giới niệm lực, cảm giác đã tăng lên rất nhiều, hắn nhận thấy dưới lòng đất có những dao động rất nhỏ. Nhị phượng nói, ta ngửi thấy mùi vị quen thuộc, là hoàng hầu. Kẻ đã cùng đế văn cốt hầu vây công Nam Cung lúc trước. Trong tầm mắt không thấy, hơn phân nửa là đang ẩn nấp dưới lòng đất. Lý Duy Nhất lúc trước phải để cho 4 tôn chiến thi khôi lỗi cùng lúc thúc giục Tử Tiêu Lôi Ấn mới có thể làm hoàng hầu bị thương. Hơn nữa, còn có nguyên nhân là do lôi điện vừa vặn khắc chế nó. Chiến lực của hoàng hầu vốn không hề đơn giản như vậy. Sau nhiều lần trầm tư cân nhắc, Lý Duy Nhất vẫn cảm thấy không thể bỏ lỡ cơ hội địch sáng ta tối này. Vì thế, hắn cùng với 7 con phượng sĩ Nga Hoàng hợp lực thúc giục Tử Tiêu Lôi Ấn, chuẩn bị ngay đòn đầu tiên liền khiến cho địch nhân phải trọng thương. Địa long thi hầu tiến vào phạm vi 3 dặm, Lý Duy Nhất đã có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy dưới chân, không thể đợi thêm nữa. Rào rào, điện mang màu tím chói lòa xé toang trận pháp ẩn mình. Tử Tiêu Lôi Ấn hóa thành lớn bằng một gian phòng, vạn đạo kinh văn hiển hiện, xông thẳng vào doanh trướng trận pháp trên lưng địa long thi hầu. Thiên tượng cũng vì đó mà biến đổi, ngưng tụ ra lôi vân màu tím. Mặt đất bị lôi điện chiếu rọi thành một màu tím biếc. Không hay rồi, có địch tập kích. Hoắc Thiên Minh phản ứng cực nhanh, trước tiên ôm mỹ nữ thi hầu trong lòng, phá vỡ doanh trướng, lao về phía mặt đất bên phải rồi độn vào lòng đất. Tốc độ chạy trốn nhanh đến mức khiến cho Lý Duy Nhất cũng phải thầm thán phục. Ầm ầm, Tử Tiêu Lôi Ấn giáng xuống. Trận pháp trên lưng địa long thi hầu chỉ ngăn cản được trong nháy mắt rồi vỡ tan. Dây xích buộc chặt các thùng hàng toàn bộ đều đứt lìa. Trong một chiếc dương, lượng lớn túy nguyệt thạch bắn ra ngoài, một ít trong số đó trực tiếp nổ tung thành bột mịn. Lệnh ấn khổng lồ rơi xuống người địa long thi hầu, chỉ nghe một tiếng xương gãy nặng nề vang lên. Con thi hầu có tu vi cảnh giới thứ ba này gầm lên một tiếng thảm thiết rồi nặng nề ngã xuống, lưng nó lõm sâu một mảng, da chóc thịt bong. Đừng nói là nó, cho dù là Sở Ngự Thiên, nếu bị Tử Tiêu Lôi ấn đánh lén thành công, không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Lý Duy Nhất chân đạp một đạo hoàng long quang ảnh xông thẳng lên trời cao, bay lên cách mặt đất, vung cánh tay, dùng pháp khí Trường Hà kéo Tử Tiêu Lôi ấn ở ngoài ba dặm trở về, chuẩn bị ngưng tụ bản nguyên uy năng cho đòn tấn công thứ hai. Rào rào, gần như ngay khoảnh khắc hắn rời khỏi mặt đất, thi dịch có tính ăn mòn cực mạnh từ vị trí hắn vừa đứng tuôn ra, hóa thành một màn sóng nước cao mấy chục mét. Trong chớp mắt tiếp theo, mặt đất trong phương viên mấy dặm đều chảy ra thi dịch, hình thành một hồ nước màu đen, thi khí hôi thối, sóng vỗ quỷ dị. Lại là ngươi, nhân loại, bản hầu tìm ngươi hơn 2 tháng nay, cuối cùng ngươi cũng chịu hiện thân. Giữa trung tâm hồ nước màu đen hiện ra một khuôn mặt quái dị, phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ. Dưới sự bao bọc của thi khí, hơn 10 cột nước phóng lên trời, quấn về phía Lý Duy Nhất. Tới hay lắm, Lý Duy Nhất hào khí ngất trời, trong mắt chiến ý dâng trào, lòng bàn tay đánh ra một ấn ký chữ vạn vàng rực. Sau khi rời tay, ấn ký xoay tròn, càng lúc càng lớn. Toàn bộ hư không dường như cũng xoay tròn theo nó, thình thịch, ấn ký chữ vạn ép các cột nước đến vỡ nát, hóa thành từng giọt nước rơi xuống. Ngay sau đó, càng nhiều cột nước được sinh ra, hồn linh của Hoàng Hầu vô cùng mạnh mẽ, thì triển ra công kích bằng ý niệm thuật. Nhất thời, hồn vụ mây đen vô tận bao phủ lấy Lý Duy Nhất, thấm vào trong cơ thể hắn. Trước cỗ lực lượng quỷ dị này, pháp khí chiến y phòng ngự trên người hắn chỉ là vật trang trí. Xì xì, quang ảnh phù tang thần thụ dâng lên giữa hư không, bức toàn bộ hồn vụ âm vân đã xâm nhập vào cơ thể Lý Duy Nhất ra ngoài, tiện đà thiêu đốt chúng thành tro bụi. Hoắc Thiên Minh xuất hiện bên cạnh hồ nước màu đen, một bên thúc giục thiên sỉ chiến hoàn, một bên gầm lên giận dữ, Lý Duy Nhất khá lắm, ngươi dám tập kích bản sứ. Không chém ngươi, bản sứ làm sao có thể ăn nói với bậc chân truyền. Lý Duy Nhất liếc nhìn hắn một cái, từ mi tâm bay ra thiên kiếm phù dày đặc, hóa thành một cơn mưa phù, giăng khắp nơi bay đi. Bản sứ đã phá cảnh đến đệ tam cảnh đỉnh phong, vô địch dưới chân truyền. Sao lại nhiều đến thế? Hoắc Thiên Minh biến sắc, phát hiện thiên kiếm phù bay tới không chỉ có 50-60 đạo, mà dường như đã gần 100 đạo, thầm mắng một tiếng, luyện phù chẳng lẽ không tốn tiền hay sao? Hắn vốn định đánh ra thiên sỉ chiến hoàn, vội vàng xoay tròn nó trước người để ngăn cản, hình thành một đạo vòng xoáy bình chướng thật lớn. Đồng thời, hắn không quên nhắc nhở mỹ nữ thi hầu bên cạnh, Môn Cơ, mau trốn ra sau lưng ta, tên này rất quái dị. Là địch nhân được bậc chân truyền coi trọng nhất. Lý Duy Nhất thấy thiên kiếm phù không ngừng bị thiên sỉ chiến hoàn đánh bay ra ngoài. Biết Hoắc Thiên Minh quả thực đã xưa đâu bằng nay. Tu vi thật sự đã tăng tiến một mảng lớn. Thiên niên tinh dược hơn phân nửa là ở trên người Hoắc Thiên Minh. Phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Hoàng Hầu. Bằng không nó cùng Hoắc Thiên Minh liên thủ, ta sẽ lâm vào khốn cục như Nam Cung lúc trước. Lý Duy Nhất tự nhận chiến lực của mình so với Nam Cung năm đó vẫn còn chênh lệch, nhưng hắn lại nắm giữ nhiều loại thủ đoạn khắc chế âm linh, ở điểm này, không người nào có thể sánh bằng. Rào rào, Tử Tiêu Lôi ấn rốt cục đã ngưng tụ ra bản nguyên uy năng, giáng xuống hồ nước màu đen bên dưới. Một tiếng ầm vang, mặt hồ nổ tung, mặt đất lún sâu. Lôi điện màu tím như vạn long gầm thét, lao về 4 phương 8 hướng. Lý Duy Nhất tay cầm Hoàng Long kiếm, trên thân kiếm hiện ra 9 đạo bí văn cổ xưa. Hắn mở ra thiên thông nhãn ở mi tâm, bắn ra một cột sáng, tìm kiếm hồn thể của Hoàng Hầu trong hồ nước màu đen bên dưới. Tìm thấy rồi, ở dưới lòng đất, Lý Duy Nhất đánh ra 6 trang địa thư, bay xuống lòng đất, định trụ khu vực có hồn thể của Hoàng Hầu. Tiếp theo, 108 đạo lôi tức trận dẫn đầu ngưng tụ, hóa thành 108 chùm tia lôi điện giáng xuống. Đồng loạt bổ về phía hồn thể của Hoàng Hầu. Thanh âm kinh hãi của Hoàng Hầu vang lên, Hoắc Thiên Minh cứu ta. Kẻ này quả thực quái dị, địa thế nơi đây đã bị hắn định trụ, hồn thể của ta không thể thoát ra được. Cố gắng lên, bản sứ lập tức thoát khốn. Hoắc Thiên Minh bị thiên kiếm phù bao phủ, miệng không ngừng gầm lên giận dữ. Xì, Lý Duy Nhất giơ kiếm quá đỉnh đầu, dẫn tới lục giáp dương lôi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân thể và kiếm của hắn như một con thoi lôi điện, khí thế tuyệt luân đâm thẳng xuống mặt đất, cả người lao sâu vào lòng đất. Sau một phen giao phong kịch liệt, bùm, một tiếng, hồn thể của Hoàng Hầu bị Hoàng Long kiếm xuyên thấu, nổ tung. Tu vi của Hoàng Hầu cao thâm đến dường nào, đã đạt tới cảnh giới thứ ba đỉnh phong. Hồn vụ sau khi nổ tung liền nhanh chóng bay về phía Hoắc Thiên Minh, muốn ngưng tụ lại một lần nữa. Điều làm Hoàng Hầu hoảng sợ chính là, tất cả hồn vụ của nó thế nhưng lại bốc cháy. Không, tại sao lại như vậy, ngươi đây là lực lượng gì? Tại sao còn đáng sợ hơn cả lôi điện? Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, từng luồng hồn vụ của Hoàng Hầu hóa thành một dòng sông lửa cháy hừng hực. Dần dần bị thiêu rụi gần như không còn. Xoẹt xoẹt, thiên kiếm phủ đang vây công Hoắc Thiên Minh bay đi như thủy triều. Thân thể Hoắc Thiên Minh bị kinh văn bao vây, thiên sỉ chiến hoàn lơ lửng trên đỉnh đầu. Một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm vào hồ nước màu đen bị lôi điện bao phủ trước mắt, cùng với hồn hỏa đang thiêu đốt trên mặt hồ, trong lòng kinh hãi khôn nguôi. Lúc này mới qua bao lâu, Lý Duy Nhất vậy mà đã có thể, trong lúc kiềm chế hắn, lại có thể trong thời gian cực ngắn đánh chết một tôn dị chủng thệ linh hầu tước ở cảnh giới thứ ba đỉnh phong. Ở phía bên kia, hai vị thệ linh quỷ hầu bị bảy nàng phượng xí Nga Hoàng vây công, hồn thể cũng đã vỡ nát. Lý Duy Nhất tay cầm Hoàng Long kiếm, đầu treo Tử Tiêu lôi ấn, thân ảnh chắc tuyệt từ trong mặt hồ màu đen bay lên, nhìn thẳng về phía Hoắc Thiên Minh bên bờ hồ. Các hạ thật sự là vô địch dưới chân truyền. Đương nhiên nhớ, tiền cược đều nhớ rõ ràng. Không tốt, là ai? Hoắc Thiên Minh đột nhiên gầm lớn một tiếng, lập tức làm ra một hành động khiến Lý Duy Nhất kinh ngạc. Chỉ thấy, thiên sỉ chiến hoàn đang lơ lửng trên đỉnh đầu hắn đột nhiên đập về phía mỹ nữ thi hầu bên cạnh, đánh cho nàng ta ngất đi rồi ngã xuống đất. Kinh chập, ta ở đây có một tin tức cực kỳ quan trọng. Ngươi phải nhanh chóng đi bẩm báo thánh ti của Thiếu Dương ti. Hoắc Thiên Minh giống như đột nhiên biến thành một người khác, thần thái nghiêm túc, trong giọng nói không còn nửa phần lỗ mãng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại là chiêu thức này ư? Trong mắt Lý Duy Nhất lóe lên dị sắc, bất giác nhớ đến Tạ Vô Miên lúc lâm tử, bèn nói, kinh chập. Lẽ nào ngươi muốn nói? Người chính là ám tiêu của Tiêu Linh Quân. Hợi sứ Tĩnh Khung là người của Thái Hư tộc, ẩn mình trong Thiếu Dương ti, Thái Âm giáo các ngươi có thể biết được danh xưng tiết khí của ta, cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Tựa như chúng ta đối với 12 vị Thái Âm sứ các ngươi, cũng tường tận trong lòng bàn tay vậy. Tin tức về thập nhị Thái Âm sứ, chính là do ta truyền về cho Tiêu Linh Quân. Hoắc Thiên Minh tựa hồ muốn minh chứng bản thân, lại nói tiếp, lúc giao phong vừa rồi. Niệm lực của ngươi nếu toàn tâm toàn ý dùng để điều khiển 93 đạo thiên kiếm phù, quả thực có thể trấn áp được ta, thậm chí khiến ta trọng thương. Thế nhưng, niệm lực của ngươi vừa rồi, phần lớn đã dùng để ngăn cản và hóa giải ý niệm công kích của Hoàng Hầu, nên sức mạnh khống chế thiên kiếm phù kỳ thực vô cùng yếu ớt, ta muốn phá vỡ nó, cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Một khi ta và Hoàng Hầu đã hợp lực, ngươi há còn có cơ may chiến thắng ư? Dường như để chứng tỏ mình có đủ thực lực phá vỡ sự trấn áp của thiên kiếm phù, Hoắc Thiên Minh nhìn chăm chú Lý Duy Nhất, đồng thời giơ bàn tay phải lên, long xà vũ động, trước sau vẫy vùng. Mặt đất bốn bề, mây mù bỗng chốc cuộn trào, một đạo đạo thuật trường ấn nhập môn tầng thứ 5, Vân Hải Phất Phong trường, ngưng tụ thành hình, thong dong hướng về phía Lý Duy Nhất mà đánh tới. Ầm ầm, mấy chục vạn trường sinh kinh văn cùng pháp khí đan vào nhau thành một cơn lốc. Liền đem mặt hồ nước đen thảm rộng vài dặm trước mắt đánh cho bốc thành hơi nước, mặt đất cũng bị gọt đi một tầng, lõm hẳn xuống. Lý Duy Nhất vẫn một mực đề phòng, kiếm quang nơi thân chợt lóe, song vẫn điềm nhiên bất động, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Chỉ thấy Hoắc Thiên Minh khống chế trường lực và đạo thuật tinh diệu đến cực điểm. Lý Duy Nhất rõ ràng đang bị vây giữa trung tâm của đạo thuật công kích, thế nhưng trường lực cuồng bạo lao đến, lại tự động rẽ làm hai ngả. Chỉ khẽ lướt qua làm tung bay sợi tóc cùng vạt áo của hắn, tựa như ngọn gió mát thoảng qua mặt. Thu phát tùy tâm, cảnh giới không công kích, còn khó hơn vạn lần so với cảnh giới dốc toàn lực công kích. Chiến lực mà Hoắc Thiên Minh thể hiện lúc này, chẳng hề thua kém Đường Vãn Châu của 2 năm về trước. Hơn nữa, trường lực kia vận dụng miên man bất tuyệt, thoải mái tự nhiên, rõ ràng vẫn còn giữ lại thực lực. Hoắc Thiên Minh thu hồi pháp khí cùng Trường Sinh Kinh Văn, dương dương tự đắc nói, có thể trở thành một trong 12 thái âm sứ, Hoắc mỗ ta đây cũng xem như có chút phân lượng rồi chăng? Nào chỉ là có chút phân lượng, mạo sứ đã quá khiêm nhường rồi. Lý Duy Nhất đã có phần tin tưởng Hoắc Thiên Minh chính là người của Tiêu Linh Quân ẩn nấp, bằng không vừa rồi hắn đã không có lý do gì trơ mắt nhìn Hoàng Hầu bị giết. Hành động lúc này cũng là để phô bày thực lực chân chính của mình, trăm điều hại mà chẳng có một điều lợi. Nhưng trong lòng Lý Duy Nhất vẫn còn một nỗi băn khoăn khác, hắn ra vẻ trầm tư, ánh mắt nhìn về phía 2 tôn quỷ hầu đã bị 7 con phượng sĩ Nga Hoàng đánh cho hồn phi phách tán. 7 con phượng sĩ Nga Hoàng đều có tu vi đỉnh phong của cảnh giới thứ nhất, sở hữu sức mạnh một mình đối đầu với cường giả cảnh giới thứ hai. Trong đó, thiên phú vệ hồn của nhị phượng, kim ô hỏa diễm của tam phượng, lôi điện từ đôi mắt của tứ phượng đều có tác dụng khắc chế quỷ linh. 2 tôn quỷ hầu kia sau khi hồn thể nổ tung, một lượng lớn nghiệp hỏa màu xanh biếc từ trong cơ thể tuôn ra, thiêu đốt trên mặt đất. Lý Duy Nhất lấy ra chiếc hồ lô màu đỏ thẫm, giao cho đại phượng, để nó đi thu thập. Nhị phượng thì đang điên cuồng phệ hồn, muốn vượt qua đại phượng và thất phượng, đột phá đến cảnh giới thứ hai. Trong thập nhị thái âm sứ, lẽ nào lại ẩn nấp đến 2 vị của Tiêu Linh Quân? Lý Duy Nhất cân nhắc hồi lâu, cất tiếng nói. Hắn lo lắng mục đích của Hoắc Thiên Minh là để thăm dò sự sống chết cùng thân phận thật sự của Tạ Vô Miên. Hoắc Thiên Minh có chút sốt ruột, không nhiều lời thêm. Ta không cần biết Tạ Vô Miên có phải là người của Tiêu Linh Quân ẩn nấp hay không. Ta cũng không trông mong ngươi có thể dễ dàng tin tưởng ta như vậy. Ngươi chỉ cần mang tin tức này về là được. Hãy nói cho Thiếu Dương Vệ Thánh Ti, Thái Âm Giáo đang ở phương Nam Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc, không ngừng tiếp dẫn đại quân thệ linh của Dẫn Nghiệp Thành và Thất Hoan Bình Nguyên tiến vào, để nàng sớm có phương án đối phó. Về phần lập tức rút lui, hay là ngấm ngầm liên kết với toàn bộ thế lực sinh linh để tấn công trước, phải xem sự lựa chọn của các ngươi. Tin tức này như sét đánh giữa trời quang, lòng Lý Duy Nhất chấn động mạnh, triệu tập đại quân, Sở Ngự Thiên rốt cuộc muốn làm gì? Hoắc Thiên Minh khẽ lắc đầu, dường như có liên quan đến một vài tình huống của bản thân Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc. Ta vẫn chưa rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng tiện tay giải quyết các ngươi là chuyện tất nhiên. Việc áp tải Tuế Nguyệt Thạch đưa ra ngoài, chính là điều kiện mà Sở Ngự Thiên dùng để mượn binh của Nghiệp Thành. Mặt khác, ta nghe nói, mấy chục năm trước, trong chu kỳ Khô Vinh Mang lần trước, có thệ linh phát hiện ra tình huống bất thường của Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc, vì vậy đã ở lại, không hề rời đi. Dưới sự trợ giúp của Minh Vực, không ai biết chúng đã tu luyện đến cảnh giới nào, Sở Ngự Thiên vẫn luôn tìm kiếm chúng. Nhưng những thệ linh này, tựa như đã bốc hơi khỏi thế gian, Thái Âm Giáo đến nay vẫn chưa tìm được một ai. Tóm lại, nếu các ngươi có đạo thuật do tiền bối ban cho, ngàn vạn lần đừng dùng đến một cách khinh suất, trận quyết đấu sinh tử thật sự, có lẽ vẫn chưa đến lúc. Lý Duy Nhất và Hoắc Thiên Minh đồng thời nảy sinh cảm ứng, cùng nhìn về phương Bắc. Phương Bắc, một luồng khí tức sắc bén vô song, phá không mà tới, tựa như một thanh thiên kiếm rực rỡ, vượt qua ngàn dặm cương thổ, khí thế kinh người. Tốc độ nhanh đến cực điểm, cho dù là những đạo thuật thân pháp sở trường, so với nó cũng kém xa không ít. Là tề kiếm như của Độ Ách Quan, hắn cùng đội ngũ ma quốc tiến vào. Hắn đã bám theo ta suốt một đường, luôn tìm kiếm cơ hội xuất thủ, cứ ngỡ ta không hề phát hiện. Giờ phút này, hẳn là đã phát giác được ba động chiến đấu, mới nhanh chóng đến đây. Hoắc Thiên Minh thần sắc ngưng trọng, biết rõ hậu quả của việc thân phận bị bại lộ, tề kiếm như đã phá vỡ Trường Sinh Tỏa thứ ba, đạt tới sơ kỳ cảnh giới thứ ba, chiến lực còn hơn ta và ngươi một bậc. Hắn nếu có thể ở Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc, đem tu vi tăng lên tới điểm giới hạn để phá vỡ Trường Sinh Tỏa thứ tư, sau khi ra ngoài, phá cảnh bước vào Đại Trường Sinh, có lẽ sẽ được trực tiếp sắc phong làm chân truyền, dùng ưu thế tu vi mà áp đảo những đối thủ cạnh tranh khác. Mau toàn lực công kích ta, đừng có nương tay, dứt lời, Hoắc Thiên Minh ôm lấy mỹ nữ thi hầu đang bất tỉnh, bước ra những bước chân hư ảo, thi triển ra thân pháp đạo thuật tầng thứ tư đại thành, Phi Vân Thập Tam Độ. Bá, thân hình nhoáng lên một cái, trên mặt đất liền xuất hiện 13 Hoắc Thiên Minh. Mỗi một thân ảnh, cách nhau 1-2 dặm, trong nháy mắt đã ở ngoài 20 dặm. Thân pháp độn thuật, quả thực đã đến mức cao thâm tuyệt đỉnh. Cường giả đại trường sinh cảnh giới thứ tư muốn truy đuổi, cũng không phải chuyện dễ dàng. Độn thuật thật lợi hại, Lý Duy Nhất đem 7 con phượng xí Nga Hoàng thu vào túi trùng, pháp khí thôi động châu mục quan bào, hóa thành một đoàn quang ảnh màu tím, thi triển độn thuật không gian truy đuổi hơn 10 dặm, hô lớn, đã đến nước này, còn muốn chạy thoát sao? Ầm ầm, Tử Tiêu Lôi ấn bay ra, từ xa công kích, một lát sau, một đạo kiếm quang sáng chói xé gió bay tới, đáp xuống mặt đất dài đầy tuế nguyệt thạch. Một thân ảnh trẻ tuổi anh tư hiên ngang, khí chất tựa như kiếm tiên dáng thế, từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Chân trời biến thành màu tím, truyền đến tiếng lôi điện oanh minh. Tề kiếm như dò xét dấu vết chiến đấu trên mặt đất, lộ ra vẻ kinh hãi, đoạn dọc theo mặt đất bị lôi điện đánh cho cháy đen, truy đuổi trăm dặm, phát hiện ra vết máu trên mặt đất. Hắn đã nhận ra khí tức của Tử Tiêu Lôi ấn, nhưng chẳng thể nào tin được chỉ bằng sức của một mình Lý Duy Nhất, lại có thể làm nên chuyện kinh thiên động địa như vậy. Phải biết rằng, Hoắc Thiên Minh và Hoàng Hầu đều là đỉnh phong cảnh giới thứ ba, Địa Long Thi Hầu cũng là cường giả trong cảnh giới thứ ba. Đồng thời đối mặt với ba đại cường giả này, với bản lĩnh của hắn, cũng không có bao nhiêu phần chắc thắng. Tề kiếm như đang định tiếp tục đuổi về phía trước, thì trong bóng tối, một đạo quỷ ảnh màu huyết hồng, to lớn tựa như một ngọn núi sừng sững bước ra. Trong không khí, tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, âm phong gào thét, quét qua khắp cánh đồng. Tề kiếm như ánh mắt ngưng lại, cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương. Huyết Sơn Hầu từ Thiên Đô Hà Minh vực chạy tới, tưởng rằng kẻ chặn giết đội ngũ áp vận chính là Tề Kiếm Như, liền xài những bước chân như trời long đất lở lao đến, bộ mặt dữ tợn, trong miệng phát ra tiếng gầm giận dữ. Nhân loại, ngươi đến đây để tìm cái chết. Phía nam của Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc, chính là thế lực Thệ Linh lấy nghiệp thành viễn cổ làm trung tâm, là nơi hội tụ của oan hồn, lệ quỷ. Trong nghiệp thành quân hầu lục của Động Khư Doanh, cao thủ nhiều như mây. Bạch Xuyên Tứ Nhĩ Quỷ Hầu đã cùng Ngọc Thi Hầu giao chiến trước đây, chính là đến từ nghiệp thành viễn cổ. Thành chủ nghiệp thành là một tồn tại còn lợi hại hơn cả Thánh Anh, là đệ nhất cường giả Thệ Linh quanh khu vực Lăng Tiêu sinh cảnh. Có lời đồn rằng, ngũ quỷ ở Bình Nguyên Thất Oan cũng đều phải nghe hiệu lệnh của thành chủ nghiệp thành. Lý Duy Nhất từng ở trạm gác nghiệp thành canh gác 3 tháng, biết được phương vị đại khái của nghiệp thành viễn cổ. Bởi vậy, hắn trực tiếp đi về hướng nam, dọc theo vành đai Khô Vinh nơi biên giới Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc mà tìm kiếm tung tích của đại quân. Bất luận lời Hoắc Thiên Minh nói thật đến đâu, hắn đều phải tự mình đi kiểm chứng. Trong bóng tối vô tận, ánh trăng năm tháng ở nơi biên thủy này trở nên vô cùng yếu ớt. Bản thân Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc chính là nơi được ánh trăng năm tháng chiếu rọi, ở bên trong vong giả u cảnh mà vạch ra cương thổ của riêng mình. Toàn bộ thế giới tĩnh lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng gió cát rít gào, không ngừng thổi mãi không thôi. Trong khoảnh khắc, đã chôn vùi tất cả mọi dấu vết. Điều này dẫn đến, Lý Duy Nhất tìm kiếm mấy ngày, đi hết 20 dặm, mà chẳng thu được kết quả gì. Cho dù thật sự có đại quân Thệ Linh đóng ở vùng hoang mạc vô biên vô hạn này, chỉ cần thi triển một chút thủ đoạn ẩn nấp, muốn tìm được chúng cũng khác nào mò kim đáy bể, khó như lên trời xanh. Lẽ nào Hoắc Thiên Minh đã lừa gạt ta? Lý Duy Nhất nhìn vành đai Khô Vinh màu xám trắng xa xa, chuẩn bị xuyên qua để đến trạm gác, nhờ Tiêu Linh Quân đến viễn cổ nghiệp thành điều tra. Bất chợt, trong lòng hắn khẽ động, một ý niệm lóe lên, hắn nghĩ tới một nơi. Phạm Diệp Cốc Minh Vực, nơi đó cách vành đai Khô Vinh nơi biên giới quốc gia, chỉ có 6.000 dặm. Nếu Thái Âm Giáo có đại nhân vật đang tiếp dẫn đại quân Thệ Linh, khẳng định cần một nơi để đóng quân. Phạm Diệp Cốc Minh Vực đã trải qua một trận huyết chiến thảm khốc, ai còn dám quay lại thăm dò. Cũng chẳng có ý nghĩa gì để quay lại, mà nơi đó lại có trận pháp phòng ngự hoàn hảo, vừa vặn là nơi tuyệt hảo để đóng quân giấu binh. Cách 2 năm, Lý Duy Nhất một lần nữa trở về Phạm Diệp Cốc Minh Vực, ẩn mình trong một khu vực loạn thạch, từ xa nhìn ra 3 ngọn núi cao mất hùng vĩ kia. Những vết nứt và vết thương do pháp khí va chạm tạo thành, đến nay vẫn chưa được bão cát lấp đầy. Đột nhiên, con người Lý Duy Nhất co rút lại, hắn nhìn thấy bên ngoài cốc khẩu, trên một cây cột cờ, có một bộ thi thể đang bị treo ở đó. Áo bào thiếu dương vệ rách nát, tóc tai như cỏ khô, thi thể đã bị phong hóa đến khô quắt, xám ngoét. là Lục Thanh, trong lòng Lý Duy Nhất lòng dạ ngổn ngang trăm mối. Lúc trước Phó Tiêu Tôn để cho bọn họ tự do quyết định có tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc hay không. Những lời nói hùng hồn khi xưa của Lục Thanh dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Một giới cảnh, một thiên kiêu đệ nhất nhân của cả một thời đại, từng hưởng thụ vô số lời tán dương và ưu ái. Vậy mà ở cảnh giới thứ nhất của trường sinh cảnh đã vĩnh viễn dừng lại. Tương lai mà mọi người hằng mong đợi cũng theo đó mà tan thành mây khói. Ầm ầm, trên bãi đất trống phía trước cốc khẩu, một trận cuồng phong lốc xoáy bỗng đâu ập tới, cuồn cuộn cuốn theo cát bụi. Trong màn cát bụi, tràn ngập âm khí và sương mù mờ mịt. Một chi quỷ quân kỵ binh toàn thân khoác trọng giáp, hàng ngũ chỉnh tề, từ trong đám mây mù sương khói đó bước ra. Loảng xoảng, áo giáp, chiến đao, cung tiễn đồng bộ, chúng nó hiển nhiên có thể kết thành chiến trận, bộc phát ra chiến lực phi phàm. Quân kỳ của chúng nghiêm minh, sát khí nồng đậm, bất luận là quân sĩ hay là hồn thú tọa kỵ, trong đôi mắt đều rực cháy ngọn lửa nghiệp hỏa màu xanh lục, tạo nên một cảm giác áp bức đến tột cùng. Lý Duy Nhất đang khoanh chân tĩnh tọa, bỗng choàng mở hai mắt, hướng về phía đó mà dõi theo. Chỉ thấy một cỗ chiến xa đen kịt từ trong màn sương mù mờ ảo lao ra. Cỗ chiến xa màu đen dừng lại trước cửa cốc, trong cốc có binh lính quỷ quân bước ra, khom người bẩm báo điều gì đó. Người trong xe dùng thuật truyền âm để ban lệnh cho toàn bộ quỷ quân. Kẻ đó từ đầu đến cuối không hề lộ diện, tỏ ra vô cùng bí ẩn. Quả nhiên là đang tiếp dẫn âm binh của Dẫn Nghiệp Thành. Muốn tiếp dẫn âm binh, ắt phải dùng đến Tuế Nguyệt Khư thần lệnh, vật quan trọng nhường ấy, Sở Ngự Thiên nhất định sẽ giao cho một cao thủ đáng tin cậy chấp trường. Sẽ là nhân vật phương nào đây? Ánh mắt Lý Duy Nhất gắt gao quan sát, không buông tha bất cứ một chi tiết nào. Hắn phát hiện, hai kẻ dẫn đầu đội kỵ binh quỷ quân này, ngay cả áo giáp trên người cũng rực cháy nghiệp hỏa. Quỷ thể cao tới mấy trượng, khí chàng vô cùng cường đại, hiển nhiên là những nhân vật lợi hại trên Nghiệp Thành Quân Hầu Lục. Đột nhiên, hai kẻ đó như có cảm ứng, cùng lúc nhìn về nơi ẩn thân của Lý Duy Nhất. Sắc mặt Lý Duy Nhất đột biến, ý thức được rằng trình ánh mắt dõi theo quá lâu của mình đã khiến đối phương nhận ra điều khác thường. Vì thế, hắn vội vàng xóa sạch dấu vết trên mặt đất, mượn thế gió, ẩn mình bay đi. May mắn là khoảng cách đủ xa, đối phương không chắc chắn có phải có người đang nhìn trộm hay không, chỉ đơn giản kiểm tra một lượt, rồi quay trở lại. Bên trong cỗ chiến xa màu đen, một thanh âm không rõ nam nữ vang lên, không thể dừng lại ở cửa cốc, lập tức dẫn đội tiến vào trong, bổn sứ còn phải tiếp tục đi tiếp dẫn nhóm quân tiếp theo. Sau khi rời khỏi Phạm Diệp Cốc Minh Vực, Lý Duy Nhất lập tức chạy tới biên giới của Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, chuẩn bị bẩm báo việc này cho Tiêu Linh Quân. Không có Tuế Nguyệt Khư thần lệnh, cũng có thể xuyên qua vành đai Khô Vinh, chỉ là thọ nguyên sẽ hao tổn nhiều hơn. Thật sự không được, sau này có thể cùng Đường Vãn Châu thống nhất lời khai, nói rằng lúc ấy Tuế Nguyệt Khư thần lệnh ở trên người hắn, cũng có thể che giấu được. Mượn lực lượng thời gian của đạo tổ Thái Cực Ngư, Lý Duy Nhất đi ra khỏi vành đai Khô Vinh, lập tức thổi còi. Một lát sau, trong bóng tối xa xăm, có tiếng còi đáp lại, cho biết đó là người chờ ở bên ngoài để tiếp ứng bọn họ. Sau khi Lý Duy Nhất bẩm báo tình hình, liền quay trở về Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, chuẩn bị lập tức lên đường đến Xuân Thành. Từ xa, hắn lại nhìn thấy tòa cổ thành phế tích mà trước đây mọi người đã tạm dừng chân sau khi cùng nhau tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc. Nó tựa như một con cự thú bị năm tháng lãng quên, lặng lẽ nằm phủ phục trên đường chân trời. Tòa hào thành phế tích này, cách vành đai Khô Vinh cũng chỉ chừng 500 dặm, lại ở gần Nghiệp Thành viễn cổ. Nếu đặt vào thời kỳ phồn thịnh của Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, nơi đây tuyệt đối là một trọng trấn biên thùy để phòng thủ đám oan hồn lệ quỷ từ phương Nam. Nghĩ đến những dấu chân đã phát hiện ra lúc trước, Lý Duy Nhất vẫn luôn cảm thấy mọi chuyện quá mức trùng hợp. Vì thế, mà xui quỷ khiến thế nào, hắn lại một lần nữa đi tới bên ngoài tòa cổ thành phế tích. Tường thành đã bị phong hóa nghiêm trọng, chỉ còn lại lớp lũy đất bên trong cùng những tảng đá khổng lồ nửa lộ ra ngoài, trông như một con cự thú bị lột da, để lộ ra khung xương. Trong thành càng thêm hoang tàn, nhà cửa đã sớm sụp đổ, chỉ còn lại đống đổ nát thê lương. Trên một vài bức tường còn sót lại, có thể mơ hồ nhìn thấy những hoa văn của thời xa xưa. Bên ngoài thành, những dấu chân mà Lý Duy Nhất phát hiện lúc trước, đã biến mất không một dấu vết. Không biết là tự nhiên biến mất hay là đã bị người ta dọn dẹp. Gió ở nơi đây rất yếu, Lý Duy Nhất đi vào trong thành, từ mi tâm phóng ra từng luồng linh quang, dò xét toàn bộ tòa phế tích. Đồng thời, thần thức cũng được phóng ra, dò xét sâu xuống lòng đất. Khi bước đến bên cạnh một cây giếng cổ, hắn dừng bước. Đó là một cây giếng cạn, những tảng đá xung quanh đã bị thời gian ngàn vạn năm mài đến nhẵn bóng. Lý Duy Nhất ngồi xổm xuống, kinh ngạc phát hiện, dưới đáy một vòng đá bao quanh miệng giếng cạn, lại mọc lên rêu xanh. Rêu rất ít, cũng rất mỏng, có thể thấy là mới mọc lên trong mấy tháng gần đây. Cũng có thể là đã được dọn dẹp từ mấy tháng trước. Trong không khí tĩnh mịch và hoang vu vô cùng của tòa cổ thành phế tích, dấu hiệu sinh mệnh nhàn nhạt này có vẻ quá mức quái dị và đột ngột. Lý Duy Nhất suy tính một lát, rồi nhảy vào trong giếng cạn. Giếng cạn rất sâu, chừng mấy chục trượng, một mảnh tối đen như mực. Lòng bàn tay hắn dấy lên một ngọn linh hỏa, soi sáng cả không gian tăm tối. Rất nhanh, trên thành giếng, Lý Duy Nhất lại phát hiện ra dấu vết của hơi nước và rêu xanh, chúng từ phía dưới lan tràn lên. Hắn ngưng tụ linh quang thành từng sợi thần thức, dò xét lớp bùn dưới đáy giếng. Bất chợt, Lý Duy Nhất nghe được động tĩnh truyền đến từ trên miệng giếng, trong lòng giật mình, đột ngột ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một cái đầu tóc bạc khô quắt, bù xù đang ghé vào miệng giếng, nhòm xuống phía dưới, che lấp toàn bộ ánh sáng. Dung mạo kinh dị, trông vô cùng đáng sợ. Lý Duy Nhất bay ngược trở ra khỏi giếng, nhìn về phía bóng hình xinh đẹp màu xanh ngọc đang đứng cách đó không xa, lại nhìn về phía cỗ thi thể khô héo mặc pháp bào của Tiên Hà Tông bên cạnh. Hắn khẽ vỗ ngực, thở ra một hơi dài, buông lời oán giận. Đội trưởng, người có biết vừa rồi suýt nữa đã dọa chết ta rồi không? Thanh Tử Khâm đứng cách đó bốn bước, vẫn mang khăn che mặt, chiếc cổ ngọc tựa như thiên nga trắng ngần, thon dài mà quyến rũ, khuôn ngực mềm mại với đường cong uyển chuyển, đến phần đai lưng màu trắng lại thắt lại gọn gàng, vòng eo thon thả như liễu. Mà nửa thân dưới lại có tỷ lệ cân đối, cho dù không vén làn váy lên, cũng có thể cảm nhận được đôi chân dài kinh người. 13 cỗ thây khô đứng ở các phương vị khác nhau trong phế tích, tạo cho người ta một cảm giác âm trầm sát khí, đối lập mãnh liệt với vẻ duyên dáng yêu kiều của mỹ nhân trong bóng đêm. Nàng hừ lạnh một tiếng, là tự ngươi thu liễm hoàn toàn hơi thở, ta làm sao biết được trong giếng là địch hay bạn. Không đem ngươi chôn sống dưới đó, đã là may mắn lắm rồi. Lý Duy Nhất nghiêm túc hỏi, ngươi đến đây bao lâu rồi? Thanh Tử Khâm đem tất cả thây khô thu hồi lại, vừa tới không lâu. Ta nghĩ đến những dấu chân phát hiện lần trước, nên chuẩn bị dò xét một phen. Lại không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Cái này gọi là duyên phận, ta cũng nghĩ như vậy. Lý Duy Nhất luôn cảm thấy mọi chuyện quá mức trùng hợp, vì vậy hỏi, chúng ta không phải đã hẹn gặp nhau ở Thiên Đô Hà Minh vực sao? Ngươi đã đi đâu? Ta ở nơi đó, đã đợi ngươi suốt 2 năm. Tiếng còi thổi không biết bao nhiêu lần, còn tưởng rằng ngươi đã gặp chuyện không may. Lúc trước ta đi Phạm Diệp Cốc Minh vực dò xét, còn tưởng người bị treo trên cột cờ là ngươi. Ngươi có biết trong khoảng thời gian này ta đã lo lắng đến nhường nào không? Ngươi đã đợi suốt 2 năm ư? Thanh Tử Khâm cảm thấy khó có thể tin được. Lý Duy Nhất nói, vốn dĩ ta định cùng Nam Cung và Liễu Diệp đi đến Xuân Thành, nhưng nghĩ đến tu vi của người còn thấp, kinh nghiệm lại không nhiều, cứ canh cánh trong lòng, vạn nhất người một mình ở Thiên Đô Hà Minh vực mà chết khô chờ đợi, vạn nhất bị Thái Âm giáo và Thệ Linh bắt được, ta sẽ hối hận cả đời. Người vẫn còn sống, tại sao không đến hội hợp với ta? Phía trên tấm mạng che mặt của Thanh Tử Khâm, đôi mắt lạnh như băng, ngươi còn dám nói sao? Ngươi xem lại nơi ngươi đã hẹn là chốn nào. Ngày đó, sau khi chúng ta tách ra, ta vừa tới Thiên Đô Hà Minh vực, liền gặp phải Thệ Linh hầu tước, suýt nữa đã bỏ mạng ở nơi đó. Sau khi thoát thân, ta chỉ có thể ẩn mình đến một minh vực xa xôi để dưỡng thương. Hơn 2 tháng sau, ta cảm thấy hẳn là đã an toàn, chuẩn bị trở về Phạm Diệp Cốc điều tra. Kết quả, ta cũng nhìn thấy Lục Thanh. Lý Duy Nhất, ngươi có biết, còn có những ai còn sống không? Lý Duy Nhất nói, ta chỉ biết là Nam Cung, Liễu Diệp, Thánh Ti. Đúng rồi, người đi Phạm Diệp Cốc Minh Vực, có phát hiện tình huống dị thường gì không? Thanh Tử Khâm nói, đây chính là nguyên nhân ta đi ngang qua nơi đây. Ta đã âm thầm quan sát 3 ngày. đã có rất nhiều âm binh cấp thống soái của Viễn Cổ Nghiệp Thành tụ tập ở nơi đó, chúng nó khẳng định có mưu đồ lớn. Ta không biết còn có ai sống sót, cũng không biết nên tin tưởng ai, chỉ có thể liều chết xông vào vành đai Khô Vinh, rời đi trước, đem tin tức bẩm báo lên trên. Chúng ta lại có cùng suy nghĩ, nhưng sau khi đi qua đó, lại cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng thọ nguyên 300 năm của Thánh Linh Niệm Sư không chịu nổi lực lượng thời gian của vành đai Khô Vinh. Lý Duy Nhất dùng ngữ điệu chân thành, cất lên một nụ cười khổ. Thanh Tử Khâm nói, làm sao có thể hao tổn đến 300 năm thọ nguyên được. Chúng ta cùng nhau ra ngoài, với tu vi của chúng ta, tiếp tục ở lại Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc quá nguy hiểm. Lý Duy Nhất lắc đầu, trước khi người đến, ta rất do dự. Nhưng người đã đến rồi, chúng ta hãy chia nhau hành động, người đi ra ngoài bẩm báo cho Tiêu Linh Quân, ta sẽ đi tới Xuân Thành, tìm kiếm Thánh Ti và bọn họ. Thanh Tử Khâm nhìn chăm chú hắn một lúc lâu, rồi chán nản ngồi xuống bên giếng, khẽ thở dài, có thể thông qua vành đai Khô Vinh hay không, kỳ thực ta cũng không có nửa phần nắm chắc. Nếu không chúng ta cùng đi Xuân Thành, muốn đánh cùng đánh, muốn đi cùng đi, tuyệt không bỏ rơi bất cứ một vị thiếu dương vệ nào. Lý Duy Nhất nói, Thanh Tử Khâm đáp, điều này ngược lại là, có người tới, sắc mặt Lý Duy Nhất khẽ biến, hắn cùng Thanh Tử Khâm liếc nhìn nhau. Hai người lập tức nhảy vào trong giếng khô. Trước khi xuống giếng, Thanh Tử Khâm lấy ra một tấm bùa, dán ở bên cạnh giếng. Nhất thời, cả cái giếng cạn biến mất không một dấu vết, nếu không tra xét ở khoảng cách gần, căn bản không thể nào phát hiện ra được. Rơi xuống đáy giếng, Thanh Tử Khâm phát hiện ra rêu xanh trên thành giếng, cẩn thận nghiên cứu, nhẹ giọng hỏi, đây là điều dị thường mà ngươi tra xét được lúc trước ư? Lý Duy Nhất vẫn luôn nhìn chằm chằm lên miệng giếng phía trên, vô cùng căng thẳng, pháp khí vận chuyển hướng về hai tai, ẩn nấp phù của người, rốt cuộc có đáng tin hay không? Chúng ta đừng tự nhốt mình chết dí trong cái giếng này đấy. Thanh Tử Khâm liếc hắn một cái khinh thường, thiên phú niệm lực của ngươi quả thật rất cao, nhưng xét về phù đạo, còn kém ta xa lắm, biết không? Xoạt xoạt, hai đạo tiếng xe gió tiến vào tòa cổ thành phế tích. Bước chân nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Hai người đó đang ở khu vực cách thành vực mấy trăm trượng, nhưng trong đầu Lý Duy Nhất đã có thể phác họa ra tư thế rơi xuống đất của bọn họ, cùng với lộ trình di chuyển tiếp theo. Bọn họ đang phóng thích pháp khí, dò xét tìm kiếm xung quanh. Nơi này chính là trọng trấn quân sự phía nam của Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc ngày xưa. Nghiệp Vân Quan từng đóng quân trăm vạn, có ngàn vạn trận pháp. Nghe nói, trong quan ải có bố trí một tòa không gian truyền tống trận, một khi chiến tranh bùng nổ, cường giả đứng đầu có thể truyền tống đến đây trong nháy mắt. Một thanh âm trẻ tuổi vang lên, một giọng nói khác đáp lời, huynh trưởng, huynh có nghĩ rằng Tuế Nguyệt cổ tộc đã thông qua không gian truyền tống trận để tránh được vành đai Khô Vinh không? Nếu quả thực đơn giản như vậy, Ma Quốc, Độ Ách Quan, Yêu Tộc, cùng các thế lực nơi U Cảnh, lẽ nào lại không làm thế? Ai biết được? Có lẽ bọn họ cho rằng tất cả không gian truyền tống trận trong Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc đã bị Tuế Nguyệt Nữ Hoàng hủy diệt toàn bộ. Dù sao thì, những nơi đặc thù trên biên giới Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc đều đáng để dò xét. Ngay sau đó, giọng nói kia lại vang lên, bề trên đã nhận được tin tức, Tuế Nguyệt cổ tộc trong trăm năm gần đây xuất hiện một vài tình huống khác thường. Đột nhiên xuất hiện nhiều vị cao thủ vô danh, cũng có tu giả tu vi đột nhiên đại tiến. Bề trên suy đoán, Tuế Nguyệt cổ tộc đã âm thầm nắm giữ phương pháp tự do ra vào Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc, lần này phải tra xét cho rõ ràng. Chỉ cần tìm được manh mối, đều sẽ có phần thưởng phong phú. Phía trên, hai đạo tiếng bước chân đang hướng về phía giếng cổ mà đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.